cô có thể theo đuổi được Giang Túy Mặc đã là một chuyện vĩ đại của đời người, không thể chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt không liên quan mà khiến cho Giang Túy Mặc cho rằng cô ỷ sủng mà kiêu. Đúng vậy, cái gì nên quý trọng thì quý trọng, cái gì nên buông tha thì buông tha, đây chính là nhân sinh quan hiện giờ của Tế Tế. Tế Tế gọi điện thoại cho thư ký của Lăng Lam phù hẹn thời gian, đúng giờ đến cửa hàng của thương hiệu bếp Sa Phất trên đường Trường Thanh, bên trong cửa hàng cũng bày đầy lãng hoa như mọi cửa hàng mới khai trương khác, sàn nhà trải thảm đỏ, phía sau tên bằng tiếng Trung của cửa hàng còn kèm theo một từ tiếng Anh Safer, là nguyên văn tiếng Anh của từ Sa Phất. Lăng Lam phù không khác lắm so với trong ảnh, trang điểm rất khéo léo, nhìn sơ qua không có chỗ nào quá đậm, đây chính là cảnh giới cao nhất của trang điểm cũng như không trang điểm. Trên người cô ấy không phải quần áo đắt tiền gì mà chỉ là một bộ đồ thể thao, theo như cô ấy nói thì là buổi chiều cô ấy muốn đi đánh tennis. Cô ấy không có vẻ kiêu căng ngạo mạn của mấy mỹ nữ hay kiểu cách và khéo đưa đẩy của thương nhân, mang đến cho Tế Tế cảm giác rất bình dân và khiêm tốn, quá trình phỏng vấn cũng tiến hành rất thuận lợi, chủ yếu là do Lăng Lam phù bảo người ta chuẩn bị rất nhiều món ăn đặc sắc, bày cả một bàn, Tế Tế có thể giải quyết luôn bữa trưa ở đây. Tế Tế dùng một tay cầm đũa, một tay cầm dĩa chọn đồ ăn giữa bàn, vừa ăn vừa thể hiện tinh thần chuyên nghiệp của một phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Lăng, cô học ngành diễn xuất lại còn xinh đẹp như vậy, tại sao cô không ở lại trong nước làm ngôi sao điện ảnh mà lại chọn tới anh học nghiên cứu sinh ngành kinh doanh? Tôi không thích giới giải trí lắm, bởi vì, cô cũng biết đấy, có lẽ sẽ khó mà tránh được một ít quy tắc ngầm. À mà đoạn này cô đừng viết nhé, tôi chỉ nói với cô mấy lời thật lòng thôi. Lăng Lam phù cười nói, tôi rất sợ sống theo cách kiểu mà hễ đi ra đường là phải đeo kính râm với khẩu trang, rồi yêu đương, mang thai sinh con hay chia tay đều trở thành đề tài của dư luận, dù rằng chưa chắc tôi đã có thể nổi tiếng. Có lẽ là vì tôi khá bảo thủ, cảm thấy mình là người khá thủy chung, thay vì diễn xuất thì tôi thích cuộc sống vợ chồng bình thường hơn. Mục đích ban đầu khiến tôi quyết định học nấu ăn chính là hy vọng đối phương có thể thưởng thức tác phẩm của tôi, khen ngợi tôi, dù rằng bây giờ trong đầu ôm nguyện vọng không ngừng mở rộng việc kinh doanh, hơn nữa chúng tôi rất chú trọng an toàn thực phẩm và quản lý nhân lực nhưng tôi vẫn rất hoài niệm cái tâm trạng đó. Vậy chắc hẳn chồng của giám đốc Lăng là một người rất hạnh phúc nhỉ? Tôi còn chưa kết hôn đâu, vẫn đang độc thân đây. Cô quảng cáo giúp tôi một chút, không biết có anh chàng chất lượng cao nào vừa ý tôi không? Cô giỏi giang như vậy thì cần gì quảng cáo, người theo đuổi cô đã xếp cả hàng dài. Chắc là vì yêu cầu của cô rất cao thôi. Tế Tế thốt ra lời nói thật lòng. Lam Phù cười trừ, lắc đầu. Không phải là yêu cầu cao, chỉ là trong lòng còn vương chút tiếc nuối, không nghĩ thông được. Tế Tế khó hiểu chớp chớp mắt mấy cái. Giang Túy Mặc lại bày trò giả nai. Tôi từng có một người bạn trai, nhưng vì tôi muốn ra nước ngoài học tiếp, định hướng phát triển khác với anh ấy, ra nước ngoài chuyện liên lạc không tiện, cho nên sau đó đã chia tay, bây giờ nghĩ lại, nếu như anh ấy bằng lòng chờ tôi trở về thì tôi đã kết hôn với anh ấy rồi. Dù sao thời trẻ cũng phải có chút tiếc nuối, nếu không sao có thể gọi là thanh xuân. Lam Phù le lưỡi cười trông rất trẻ con, Tế Tế thở dài, tỏ vẻ khinh bỉ bạn trai cũ của Lam Phù, sau đó lại nhớ ra quân sư tình yêu Tử An từng nói, 99. Các mối tình yêu xa đều kết thúc bằng chia tay, một. Còn lại chính là tình yêu đích thực dùng làm nguồn cho tiểu thuyết. Tử An vẫn cho rằng tình yêu có thể duy trì dù không hề có bất cứ tiếp xúc da thịt nào thì mới là tình yêu thật sự, còn lại thì đều chỉ là gian tình, chẳng qua gian tình cũng chia làm gian tình cả đời và gian tình một hồi, cái trước là tiểu thuyết ngôn tình, cái sau thì là bạn giường. Lúc đó Tế Tế còn không đồng ý, nói rằng vậy chẳng phải hôn nhân cũng chính là gian tình sao? Tử An nói, hôn nhân là thân tình cả đời sau một hồi gian tình. Nếu anh ta biết bây giờ cô thành công như vậy thì chắc chắn anh ta rất hối hận. Nhưng mà cái loại đàn ông không có lòng kiên nhẫn như vậy thì cũng không cần. Tế Tế nghiến răng an ủi. Giang Túy Mặc người đang hướng dẫn bác sĩ thực tập sửa luận văn, chẳng hiểu sao chợt thấy lạnh cả sống lưng, anh đột nhiên dừng bút ngẩn ra. Chẳng lẽ là, cửa sổ hở gió, thầy Giang, bác sĩ thực tập nhìn Giang Túy Mặc với ánh mắt dò hỏi. Giang Túy Mặc lắc đầu, lại tiếp tục chỉ ra mấy câu giải thích chưa rõ, ghi chú thêm mấy tài liệu có thể dùng để tham khảo. Tế Tế nhìn từ đơn tiếng Anh trên bộ đồ ăn, sâu chuỗi lại một loạt tình tiết, sau đó đột nhiên ngộ ra thuận miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, chẳng lẽ chữ Safer trong tên cửa hàng là tên tiếng Anh của bạn trai cũ của cô? Lam Phù hơi lúng túng, hắng giọng. À, không phải, cái này thì. Đây là tên của một người thầy mà tôi vô cùng tôn kính lúc du học. Thật ngại quá, Tế Tế xoa tay, xấu hổ đáp lại. Nữ thần tao nhã cao quý như vậy thế mà mình lại thấp kém như thế. một tiếng phỏng vấn nhanh chóng trôi qua, Tế Tế cũng đã ăn no. Một phóng viên đủ tư cách, Lam Phù hơi buồn cười nhìn canh thừa thịt nguội trên mặt bàn, nghĩ bụng nếu như khẩu vị của mình có thể tốt như cô phóng viên này thì thật là tốt, lúc cô ta đi học thì dạ dày đã không tốt, không thể ăn uống thoải mái như vậy, bây giờ thì đã sắp 30, vì giữ dáng nên cũng không dám ăn uống thả cửa. Sau khi Tế Tế ra về, cô ta lấy điện thoại ra, mở tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi âm của Giang Túy Mặc, cười khổ một cái, lại lấy dũng khí gửi thêm một tin. Sorry, em chỉ ở mấy ngày nữa rồi lại đi, gặp nhau nhé. Dù ở trước mặt người xinh đẹp như vậy thì hơi tự ti mặc cảm và ghen tị, nhưng sau khi về Tế Tế vẫn bỏ công bỏ sức viết bài về Lăng Lam Phù thật cẩn thận. Thứ nhất, đồ ăn ở Sa Phất thực sự rất ngon miệng, ăn xong không hề có cảm giác khó chịu. Thứ hai, Lam Phù thật sự không chê được điểm nào, có khi còn khiến người ta rất yêu thích. Tế Tế ngẫm nghĩ một hồi lâu, không biết nên đặt tiêu đề thế nào cho hay, như đi vào cõi tiên cả một hồi lâu, cuối cùng nảy ra ý tưởng. Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòng thương hiệu bếp Sa Phất. Em, Lăng Lam Phù, xế chiều hôm sau, Giang Túy Mặc tan làm đi ngang qua sạp báo, vô tình liếc mắt thấy tóm tắt nội dung chủ yếu của báo Chiều Kim Kinh, nhìn thấy tên Tế Tế ở cột lấy tin thì vẻ mặt lẫn tâm trạng đều vô cùng phức tạp. Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòng, Hồ Tế Tế, em có biết rõ nội tình không mà lại dùng những từ này để khái quát về Lăng Lam Phù. Cách chương.